Chương 107, ạ mạ tệ giặt cùng tại giản phủ Kimi. Nhìn thấy dầu dò kỳ đã bắt lấy cổ mẹ ấy gì xạ tọ gì, phù gì hồ dạ no mổ củ xoay người liền muốn rời khỏi nơi này. Muốn đi đâu, mổ củ ngay tại phù gì hồ dạ no mổ củ vừa mới phóng ra bước đầu tiên lúc, dầu dò kỳ thanh âm chuyển đến. Bản tiểu thư muốn đi đâu không cần đến người qua nở mổ củ không nhịn được nói, đang chuẩn bị cứ như vậy rời đi, nàng nâng lên bước chân dừng một chút, sắc mặt xoắn xuýt. Cuối cùng thỏa hiệp nói, ta muốn đi tìm kín. Không biết tại sao, tại dâu dò kín hỏi xảy ra vấn đề về sau, mộ cụ không đành lòng coi nhẹ hắn, liền tựa như là sợ dâu dò kín lo lắng. Phu gì hồ dạ no mộ cụ thống hận mình loại này nhu nhược, thống hận mình không quả đoán, bất quá, muốn nói tiến bộ lời nói nàng cu nở dê có, cái kia chính là tại đối mặt dâu dò kín lúc, nàng rốt cục có thể tính hạ tâm. Cái kia liền đi đi. Mộ cụ kìn từ trước đây thật lâu liền là lẻ loi một mình, nếu như các ngươi hai cái cùng một chỗ, cũng có thể lẫn nhau an ủi riêng phần mi nhờ trong lòng thương tích. Giai ưu dọ kì không có ngăn cản mộ cụ, giống nhau 400 năm trước như thế ôn nhu, đối với mộ cụ ý nguyện từ sẽ không đi ngăn cản. Ta đầu tiên nói trước, không cần có ý đồ với kìn, nếu không ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Mộ cụ đột nhiên quay đầu, ánh mắt hung ác nhìn xem giai ưu dọ kì. Thiếu nữ bộ dáng để dấu dò kỳ nhịn không được cười lên, hắn lắc đầu, nói, yên tâm đi, chỉ cần kỉn không đi tìm ta phiền phước, ta tự nhiên cũng sẽ không tìm nàng phiền phước. Ngươi biết ta nói không phải ý tứ này, ta nói chính là mổ củ có chút bất mãn, bất quá nàng há to miệng, có nhiều thứ vẫn là không có ý tứ nói ra, bực bội nghiêng đầu sang chỗ khác, nện bước bước chân liền là rời khỏi nơi này. Yên tâm đi. Ta sẽ không để cho kỉn đi quấy rầy người phủ gì hổ dạ no mổ cu nắm chặt lại nắm đấm. Đúng vậy, đây là bọn hắn chuyện giữa ba người, là dâu dọ kỳ, là phủ gì hổ dạ no mổ cu, là háo di sản cả gũ dạ ba người sự tình. Cái này cùng kỉn không có quan hệ, đây không phải kỉn hẳn là đi gánh chịu đồ vật. Cứ như vậy rời đi là được rồi, cứ như vậy tạm thời rời xa hắn, sau đó tại cái kia đặc biệt thời khắc xuất hiện, đem hắn đánh bại. Lấy người thắng tư thái cao ngạo đến hỏi hắn có hối hận không ôm quan niệm như vậy, mộ cụ cả người đều là buông lòng xuống. Mộ cụ thân ảnh thời gian dần trôi qua biến mất ở trong màn đêm, tựa như là cao ngạo phượng hoàng rời xa, dài u dò kỳ ánh mắt thẳng đến mộ cụ hoàn toàn biến mất về sau, mới là chậm rãi thu hồi lại. Sao gấu ngươi lần này đi ra hẳn là đến tìm kiếm thức ăn a, dài u dò kỳ ngẩng đầu nhìn trên trời trăng lưỡi liềm, nói, bây giờ chậm trễ thời gian lâu như vậy. Muội muội của ngươi hẳn là sẽ nóng nảy. Hoàng bét, quả xì lúc này, cô mẹ ấy gì xạ tỏ gì mới là nhớ tới mình lần này đi ra mục đích, mặt hiện lên lo lắng. À như vậy chúng ta cu nở dê đi thôi. Bên kia dịp theo gọi lần tiếp theo gặp lại, liền muốn sử dụng bạo lực, chuẩn bị sẵn sàng đi. Cái kia có lẽ là ngươi cả đời đều không thể quên được bắt lấy cổ mẹ ấy gì xạ tỏ gì tay nhỏ. Giai u dò kỳ đang nói ngữ dần dần bên trong. Cùng xạ tỏ gì cùng nhau biến thành điểm điểm tinh quang, biến mất ở trong màn đêm. Không phải có lẽ, cái này nhất định là ta cả đời đều không thể quên được. Nhìn chăm chú dầu dò kịt biến mất địa phương, nụ dạ gì khi rộng tự lẩm bẩm, nếu như, ta có thể sống sót lời nói. Nắm chặt trong tay mỉ mỉ sẽ xù mạ dị, nụ dạ gì khi rộng lần đầu tiên không có tự tin. Bất quá rất nhanh, thoải mái dịp the gọt liền là cười nói, à, muốn nhiều như vậy làm gì. Chỉ cần xạ cụ dạ hiểm cùng tuyết nữ không có việc gì liền tốt, trở về. Nụ dạ gì khi rồng lắc đầu, cảm thấy mình chạy đến thật sự là đánh một lần nước tương. Bất quá, xạ tỏ gì bị dâu dò kịp cướp đi hắn đến không có gì lời oán giận, cái kia yêu quái chi chủ không giống như là người nói không giữ lời, cho xạ tỏ gì tìm tơ y một cái thích hợp hoàn cảnh, hẳn là có thể làm được. Dịp the gợt đối bất luận cái gì yêu quái đều không có lòng khinh thị cùng xem thường chi tình. Chính là loại này đặc chất, mới khiến cho hắn có thực lực bây giờ cùng thế lực. Nghe nói bị A Kỳ cùng gạ sĩ đỏ cụ rổ đã đi mời quỷ tộc mấy cái kia cổ đại đại yêu quái, nhưng là những này thực lực, tổng cảm thấy chưa đủ A nụ dạ gì hỉ rộng từ trước tới giờ không sẽ tự tin đến cuồng vọng. Hắn đối với mình cùng nụ dạ cờ lãn định vị rất là tinh chuẩn, biết nụ dạ cờ lãn tại hiện tại yêu quái trong thế lực nhìn như chỉ so với kinh đô yêu quái yếu, so cái khác yêu quái thế lực đều mạnh. Nhưng là nụ dạ gì hỉ rồng biết, đây là đang không tính những cái kia cổ đại đại yêu quái tộc quần tình hùng dưới. Tỷ như cả giặt quê quán, thống linh yêu quái nụ y đại ten cùng nàng ten nhất tộc, nụ dạ gì thì rồng cũng không dám xem thường đi đụng vào. Hắn ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời trăng sáng, đột nhiên có hào hứng, trực tiếp nhảy lên một cây đại thụ, tựa ở trên cành cây bưng chén rượu lên rót một chén yêu trà rượu. Đêm trăng ở giữa, thiên tri ba ngự thần A bất chi bất giác, nụ dạ gì thì rồng bắt đầu nhớ lại vài ngày trước bọn hắn mở hội nghị tác chiến. Thân là âm dương sư cùng yêu quái trong liên minh thực lực cũng là gần phía trước dịp Thegos, hắn tử là có tư cách đi tham gia yêu quái kia cùng nhân loại cộng đồng thương thảo hội nghị. Truyền thuyết, đại âm dương sư dù dò kỳ từng xuất lĩnh vô số yêu quái tiến đánh mặt trăng, kết cục không có ai biết, còn sống sót đám yêu quái cũng là nói năng thận trọng. Lần này dù dò kỳ từ hạ gõ rổ mổ kỳ sủn trong bụng phục sinh, để cho người ta cho là hắn đã từng chết đi. Nhưng là từ cuộc chiến đấu kia sống sót âm dương sư trong miệng, mọi người nhất trí cho rằng, yêu quái chi chủ cũng chưa chết, càng giống là bị phong ấn ở trong địa ngục. Nhưng là bất kể trận kia mặt trăng chiến tranh là đêm trăng ở giữa chiến thắng, là dâu dò kỳ chiến thắng, vẫn là lưỡng bại câu thương cũng tốt, bọn họ cũng đều biết một sự kiện, cái kia chính là đêm trăng ở giữa có năng lực cùng dâu dò kỳ chiến đấu. Từ góc độ này đi suy nghĩ, đã đêm trăng ở giữa có được loại này đại năng. Như vậy ba ngự thần đứng đầu ạ mạ tệ giả đại ngự thần sẽ có lực lượng cường đại hơn a lấy thần đạo âm dương bí pháp, để ạ mạ tệ giả đại ngự thần thần hàng, cái này liền. Trở thành âm dương sư nhóm đối kháng dù dò kỳ một cái phương án. Cùng lúc đó, vì gia tăng thắng lợi khả năng, dù chỉ mỉ cả đỏ xả mỉ dù càng là chuẩn bị hy sinh một bộ phận âm dương sư, lấy âm dương sư hiến tế đến triệu hoán trong truyền thuyết minh giới chi chủ tại giản phủ kỳ mì. Đến lúc đó có ả mạ tệ giả đại ngự thần cùng tài giản phủ kỳ mì đồng thời xuất thủ, coi như đây không phải là hai vị thần minh bản thể, chắc hẳn cũng là có thế chiến thắng dâu dò kỳ. Nụ dạ gì thì rồng trái lo phải nghĩ, cái này từ nhân loại âm dương sư chế định, đồng thời từ bọn hắn hoàn thành chiến thuật hẳn là không có vấn đề, mà đám yêu quái cờ ơn lờ làm, liền là tại bọn hắn hoàn thành cái bí pháp này cùng hiến tế trước, quân lấy dâu dò kỳ không cho hắn đi phá hư. Tối nay, lại là một cái đêm không ngủ đem rượu trong chén chuốt xuống trong bụng, nụ dạ gì thì rồng tiêu sái cười một tiếng. Tại một bên khác, dài ưu dỏ kỳ mang theo cô mẹ ấy gì xả tỏ gì trong phút chốc liền vượt qua kéo dài khoảng cách, xuất hiện ở một cái sơn động miệng. Ân dù dỏ kỳ vừa mới mang theo xả tỏ gì từ trong hư không xuất hiện liền là nhúng mày, tay của hắn hướng bên cạnh trong không khí một chảo, một cái cùng cô mẹ ấy gì xả tỏ gì tướng mạo tương tự. Chỉ là tóc cùng màu mắt không giống nhau thiếu nữ liền bị hắn bắt đi ra. Qua xì tại nhìn thấy nữ hải kia lúc, cổ mẹ ấy gì xạ tỏ gì hoảng sợ nói cổn vật theo yêu cầu cổn vợ ở, mỹ đạt.